Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo. Tin Roma. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 gặp Đức Tổng Giám Mục Trưởng Sviatoslav Sechuk. Theo tin từ trang thông tin của Giáo hội Công giáo Ukraine Nghi lễ Đông Phương, hôm thứ Tư 27 tháng 2 vừa qua, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã tiếp Đức Tổng Giám Mục Trưởng Sviatoslav Sechuk của Giáo hội Công giáo Ukraine tại nơi cư trú của Ngài, đan viện Mẹ Giáo hội ở Nội thành Vatican. Đức Benedicto thứ 16 cho biết Ngài cầu nguyện cho Ukraine hàng ngày. Bắt đầu cuộc gặp gỡ, Đức Tổng Giám Mục Trưởng Sviatoslav cảm ơn Đức Nguyên Giáo Hoàng về sự ủng hộ nâng đỡ của Ngài dành cho Ukraine. Ngày sau đó, Đức Benedicto đề cập đến cuộc chiến tại Ukraine và gọi đó là một thảm kịch to lớn đối với châu Âu. Ngài bảo đảm với Đức Tổng Giám Mục Trưởng Sviatoslav rằng, hàng ngày, Ngài cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, và Ngài cũng nêu lên sự cần thiết của những nỗ lực để ngăn chặn những biến cố chiến tranh tái diễn. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto cũng quan tâm đến đời sống và sự phát triển của Giáo hội Công giáo Ukraine theo nghi lễ Đông Phương, trong nước và tại hải ngoại. Trong cuộc trò chuyện, Đức Tổng Giám Mục Trưởng Sviatoslav cũng trình bày với Đức Benedicto về tình hình tôn giáo hiện nay tại Ukraine và vai trò của Giáo hội Công giáo theo nghi lễ Đông Phương ở Ukraine trong cuộc đối thoại đại kết và liên tôn. Vào cuối buổi gặp gỡ, Đức Tổng Giám Mục Trưởng Sviatoslav đã tặng Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto cuốn sách của mình bằng tiếng Ý có tựa đề Hãy nói cho tôi sự thật, mới được xuất bản tại Ý bởi một nhà xuất bản có quyền xuất bản các tác phẩm của Đức Nguyên Giáo Hoàng. Đức Nguyên Giáo Hoàng cũng tặng Đức Tổng Giám Mục Trưởng Sviatoslav một mẻ đay được phát hành để vinh danh sứ vụ Giáo Hoàng của Ngài. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video nhân dịp khánh thành bệnh viện cho trẻ em ở Benguia. Hôm 2 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp video nhân dịp khánh thành bệnh viện cho trẻ em ở Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, theo ý của Đức Thánh Cha và từ ngân quỹ từ Tòa Thánh. Bắt đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em của bệnh viện Bangui quý mến, cha rất vui chào tất cả anh chị em nhân dịp lễ khánh thành cơ sở y tế mới dành cho trẻ em của Cộng hòa Trung Phi. Cơ sở này được xây dựng với sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhi Bambino Gesù từ mùa xuân năm 2016 trong việc đào tạo nhân viên y tế và nhiều điều khác. Cha hy vọng đây có thể trở thành một trung tâm tuyệt vời, nơi trẻ em có thể được chữa trị và giảm bớt đau đớn bằng sự dịu dàng và tình yêu. Cha không quên, cha giữ trong lòng những ánh mắt đau đớn của nhiều trẻ em suy dinh dưỡng mà cha gặp trong buổi thăm ngắn ngủi đến bệnh viện của chuyến viếng thăm đất nước anh chị em. Cha vẫn còn nhớ câu nói của bác sĩ bên cạnh, những trẻ em này hầu hết sẽ chết vì chúng bị sốt rét, rất nặng và suy dinh dưỡng. Cha đã nghe thấy điều đó. Không, điều này không để xảy ra nữa. Chắc chắn sự đau khổ của trẻ em là điều khó chấp nhận nhất. Cháu Dostoevsky đã đặt câu hỏi, tại sao trẻ em phải chịu đau khổ? Rất nhiều lần cha cũng tự hỏi điều tương tự, tại sao trẻ em đau khổ, và cha không thể tìm thấy một lời giải thích. Cha chỉ nhìn vào thánh giá và cầu xin tình yêu thương xót của Chúa cha, vì quá nhiều đau khổ. Cơ sở này được khánh thành hôm nay là một dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót, bắt nguồn trong năm thánh mà cha đã muốn mở sớm tại Bangui, ngày 29 tháng 11 năm 2015. Cánh cửa đầu tiên của nhà thờ chính tòa được mở là của Bangui, chứ không phải của đền thờ Thánh Phêrô. Đó là một cử chỉ mà Chúa đã soi sáng. Bước qua cửa thánh của nhà thờ, cha nói, Bangui trở thành thủ đô tinh thần của cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa cha. Tất cả chúng ta xin hòa bình, thương xót, hòa giải, tha thứ, yêu thương. Cha mong rằng cửa thánh vẫn mở, và dòng sông thương xót sẽ mang lại sự sống cho bệnh viện nhi này và cho tất cả những người làm việc tại đây. Các con luôn nhớ, có nhiều dấu chỉ cụ thể tốt lành và dịu dàng cho những người bé nhỏ nhất, mỏng giòn, cô đơn và bị bỏ rơi. Thực sự, luôn có những người bác ái không để thiếu sự liên đới với những người nghèo nhất và bất hạnh nhất. Vì vậy, cha khuyến khích tất cả anh chị em đang làm công việc chăm sóc trẻ em, được thúc đẩy bởi đức ái, luôn nghĩ đến người Samaritano nhân hậu trong tin mừng. Anh chị em hãy chú ý đến nhu cầu của các bệnh nhân nhỏ bé, cúi xuống trên sự mỏng manh của chúng bằng sự nhẹ nhàng, và anh chị em có thể thấy Chúa nơi chúng. Ai phục vụ người bệnh bằng tình yêu là phục vụ Chúa Giê-xu, đấng mở vương quốc thiên đàng cho chúng ta. Bệnh viện này nhắc nhở tất cả chúng ta rằng, những gì chúng ta đang trải qua là thời gian của lòng thương xót để những người yếu đuối và mỏng giòn, xa cách và bị bỏ rơi, cảm thấy sự hiện diện của những người có thể đáp ứng những nhu cầu của họ. Anh chị em thân mến, bằng các chuyên môn y tế của mình, anh chị em hãy là những nghệ nhân của lòng thương xót. Tôi gửi lời chào đến Tổng thống Faustin Akon Tuadera. Tôi cũng chào mừng Sứ thần Tòa Thánh, Tổng giám mục Santiago David Guzman và Chủ tịch Bệnh viện Bambino Gesù, bà Mariela Enoch, người đã tài trợ rất nhiều cho công trình này. Và tôi cũng chào Đức Hồng Y Conrad, người đã làm cho đức ái của Giáo hoàng hiện diện trên thế giới. Ai chăm sóc những người bé nhỏ thì đứng về Thiên Chúa. Anh chị em đừng quên rằng, những người chăm sóc những người bé nhỏ đứng về Thiên Chúa và chiến thắng văn hóa loại trừ. Bệnh viện mới này có thể trở thành một mẫu và là điểm tham chiếu cho cả nước. Anh chị em nhớ rằng, trong người bệnh có Chúa Kitô, và trong tình yêu của người cúi xuống các vết thương có con đường để gặp họ. Tôi chúc lành cho anh chị em, và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Xin cảm ơn. Tin giáo phận Hưng Hóa. Khóa tập nghi thức thánh lễ tiếng Hờ Mông dành cho các linh mục đang phục vụ tại các cộng đoàn Hờ Mông. Thực hiện phương hướng mục vụ của giáo phận năm 2019, từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 2019, Ủy ban dân tộc đã tổ chức khóa tập nghi thức thánh lễ tiếng Hờ Mông dành cho các linh mục đang phục vụ tại các cộng đoàn Công giáo Hờ Mông. Tham dự khóa học này có 16 linh mục đến từ các hạt Nghĩa Lộ, Lào Cai, Hà Tuyên Hùng, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, bao gồm cả các linh mục giáo phận và các linh mục thuộc các hội dòng khác nhau trong và ngoài giáo phận. Khóa học được tổ chức tại giáo xứ Sapa do linh mục Pedro Nguyễn Trường Giang hướng dẫn. Mục đích của khóa học này là giúp các linh mục nhận dạng mặt chữ, cách phát âm tiếng Hợp Mông và tập đọc nghi thức thánh lễ, để có thể cử hành thánh lễ bằng tiếng bản xứ cho các cộng đoàn Hợp Mông, đồng thời cũng giúp các cha tiếp cận với phong tục tập quán và bản sắc văn hóa của những anh chị em giáo hữu này. Sau mỗi ngày học, các cha chia nhau đi thăm và dâng lễ ở các bản làng để có dịp làm quen và thực hành những gì mình đã học. Đây là khóa học thứ nhất kể từ khi bề trên giáo phận công bố phát hành cuốn sách Nghi thức thánh lễ tiếng Hợp Mông. Ngày 7 tháng 2 năm 2018, là cuốn nghi thức đầu tiên được phát hành với sự chuẩn nhận của Đức cha Francisco Xavier Vira Arpon Ratana, giám mục giáo phận Chiang Mai, Thái Lan. Điều này đã đáp ứng nhu cầu rất thiết thực của các cộng đoàn Hợp Mông trong việc cử hành thánh lễ bằng tiếng bản xứ. Các khóa thực tập sau sẽ được tổ chức ở những nơi khác nhau để thuận tiện cho việc tham dự của quý cha. Ngoài ra, Ủy ban dân tộc còn phổ biến một số bản văn khác như Kinh Thánh, sách bài đọc, Thánh Vịt Đáp Ca, Thánh Ca Cộng Đồng, sách Kinh, để sử dụng trong sinh hoạt của các cộng đoàn, đặc biệt trong việc cử hành phục vụ, cho có sự thống nhất không riêng gì với các vùng miền trong giáo phận, mà còn cần có sự thống nhất chung trong tất cả các cộng đoàn Hơ Mông Công giáo tại Việt Nam, từ đó mới có cơ hội liên kết hợp nhất với cộng đoàn Hơ Mông Công giáo quốc tế. Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc Giáo phận Hưng Hóa, trong số hơn 1 triệu người Hờ Mông tại Việt Nam, thì có khoảng 25.000 người Công giáo đang sinh sống tại các giáo phận Hưng Hóa, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Ba Mê Thuột và Đà Lạt. Trong đó, Giáo phận Hưng Hóa chiếm phần lớn khoảng 20.000 người, tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Việc truyền giáo cho người Hơ Mông đã bắt đầu từ hơn 100 năm qua, cùng với sự hình thành của giáo xứ Sapa, thành lập năm 1902. Tuy vậy, đến nay mới chỉ có 8 chủng sinh, 4 tu sĩ nam nữ và một số em đang tìm hiểu ơn gọi. Hy vọng trong năm 2020, Giáo hội Việt Nam sẽ có một linh mục người Hơ Mông đầu tiên thuộc giáo phận Hưng Hóa. Trong những năm qua, giáo phận Hưng Hóa đã hết sức quan tâm đến thành phần anh chị em Hơ Mông bằng cách gửi nhiều linh mục tới ở trực tiếp với họ để chăm sóc mục vụ và phát triển cộng đoàn. Họ luôn là những người thiệt thòi và nghèo đúng nghĩa, về cả tinh thần lẫn vật chất, nhưng họ luôn khao khát hướng đến đời sống đức tin, tìm đến với Chúa. Vì vậy mà, con số muốn gia nhập đạo mỗi ngày một tăng, nhưng giáo hội dường như chưa đáp ứng được nhu cầu của những anh chị em này, một phần vì thiếu nhân sự, phần khác vì trở ngại bởi ngôn ngữ. Chính vì thế, nhu cầu học tiếng Hơ Mông để phục vụ anh chị em dân tộc Hơ Mông hiện nay đang rất cấp bách. Được biết mỗi năm, Ủy ban dân tộc vẫn mở các khóa học tiếng Hơ Mông cho các chủng sinh lớp thiết học trong một tháng hè, để các thầy có sự hiểu biết căn bản về ngôn ngữ này. Sau đó có một tháng đi đến sống trực tiếp tại các bản làng để thực tập giao tiếp với bà con. Qua đó muốn khơi gợi nên nơi các thầy tinh thần truyền giáo, đặc biệt cho anh chị em dân tộc Hơ Mông. Tin Vatican. Đức Thánh Cha không thăm viếng Uganda vào cuối tháng 7 năm 2019. Phủ Tổng thống Uganda cho biết, Đức Thánh Cha Francisco sẽ không trở lại viếng thăm Uganda lần thứ hai vào cuối tháng 7 năm nay, nhân dịp đại hội kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là SICAM. Liên Hội đồng Giám mục SICAM đã được thành lập năm 1969, trong dịp Đức Giáo Hoàng Paulo Đệ Lục đến viếng thăm Uganda hồi tháng 7 năm 1969 và phong hiển thánh cho các vị tử đạo Uganda. 400 giám mục thuộc các hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar sẽ tham dự đại hội kỷ niệm biến cố này với chủ đề Giáo hội, gia đình của Thiên Chúa tại Phi Châu, hãy mừng kỷ niệm của bạn, SICAM công bố Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ bạn. Đại hội sẽ khai mạc với thánh lễ ngày 23 tháng 7 năm 2019 tại nhà thờ chính tòa Lubaga và sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 7 năm 2019. Tại đền các thánh tử đạo Uganda ở Namugongo. Hội đồng SICAM đã mong muốn có sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco trong dịp này, giống như sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Paulo Đệ Lục tại Uganda khi thành lập SICAM. Ngoài thư mời Đức Thánh Cha, các vị cũng xin Tổng thống Yoweri Kaguta Museveni mời Đức Thánh Cha đến Uganda nhân dịp này. Nhưng hôm 21 tháng 2 năm 2019 vừa qua, Phủ Tổng thống đã chính thức thông báo, Đức Thánh Cha không thể nhận lời. Thư trả lời đã được Đức ông Joam Cauta, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Uganda, đọc cho báo chí. Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm Uganda lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2015. Trong dịp đó, Tổng thống Yoweri Museveni của Uganda đã kêu gọi giáo hội giúp tăng cường đời sống luân lý của giới trẻ, để họ trở thành những công dân hữu ích.